thanh xuân của tôi đó. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc. Ngày hôm nay chính thức lên lớp tưởng Tiểu Mễ một mực quen thuộc sáng sớm. Nàng không có đi phòng học, trước tìm một chỗ yên tĩnh nhìn anh ngữ. Mỗi ngày nửa giờ anh ngữ đọc quen thuộc nàng từ nhỏ đã dưỡng thành lên lớp trước 15 phút. Tưởng Tiểu Mễ đi lầu dạy học tìm phòng học. Chương 01, ở phòng học xếp theo hình bậc thang, chủ khóa. Trước đó ở ảnh lâu làm công lúc không có việc gì hãy cùng Tô Dương trò chuyện cuộc sống đại học. Tô Dương nói đại học lên lớp liền tùy ý nhiều. Nghĩ học thì học, không học cũng không ai quản ngươi. Chỉ cần ngươi không cúp học, trên lớp học tùy tiện nhìn cái gì sách. Tô Dương nói, ta loại này tiểu học cha liền không đi theo người khác cạnh tranh cái gì học bổng. Ta liền vui chơi giải trí ngủ ngủ. Nói lời này lúc Tô Dương khóe miệng là dương lên, trong giọng nói tất cả đều là tự tin. Nàng biết Tô Dương tự tin từ chỗ nào đến, nàng đường ca quá sủng Tô Dương, cái gì đều dung túng Tô Dương. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Dương ngay từ đầu chuyên nghiệp thành tích ở hệ bên trong hạng chót, về sau năm thứ ba đại học lúc, Tô Dương chuyên nghiệp thành tích đã là hệ bên trong đệ nhất. Nàng còn trêu chọc Tô Dương, ngươi không phải nói chỉ ăn ăn ngủ ngủ là được, tại sao lại nghiêm túc rồi? Tô Dương nói, ta nghĩ trở nên cùng ngươi ca đồng dạng ưu tú. Mỹ hảo tình yêu, luôn có thể để một nữ hài nhi trở nên càng tốt hơn. Tô Dương là, nàng cũng thế. Xế chiều hôm nay không có lớp, Tưởng Tiểu Mễ ở ký túc xá nhìn tiếng Anh tiểu thuyết, là đường ca để Tô Dương cho nàng mang về, hết thảy mang theo 3 bản, huấn luyện quân sự khoảng thời gian này nàng đã xem hết 2 bản. Chính thấy say sưa ngon lành lúc, Quý Vân Phi cho nàng phát đến tin tức, bảo hôm nay không có thời gian đến xem nàng, làm cho nàng ngồi xe đến trường học của bọn họ đi. Tưởng Tiểu Mễ, người không phải không thời gian, người trước bận biểu ngươi. Các loại có rảnh ngươi lại đến nhìn ta. Quý Vân Phi, không có việc gì, lúc ăn cơm chiều ta liền có thời gian, buổi chiều khóa nhiều, ngươi tranh thủ thời gian tới. Tưởng Tiểu Mễ đem sách gãy trang, mở ra tủ quần áo bắt đầu tìm quần áo. Lần thứ nhất đi trường học của bọn họ, vạn vừa thấy được bọn hắn bạn học đâu. Vẫn là cách ăn mặc giảng cứu một chút, tinh xảo một chút. Chọn lựa váy vừa lấy ra, Quý Vân Phi lại phát đến tin tức. Là chính hắn một chương tự chụp hình, màu đen thương cảm quần jean. Ảnh chụp hẳn là vừa chụp, hắn còn ở phòng học, chính là nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Quý Vân Phi, ta hôm nay mặc vào cái này. Tưởng Tiểu Mễ rõ ràng hắn ý gì, làm cho nàng cùng hắn mặc một cái hệ màu, phối tình lữ trang. Màu đen thương cảm nàng có, lại tìm đầu 7 phần quần jean, cùng hắn đầu kia quần jean nhan sắc gần. Quý Vân Phi thích nàng đâm tóc búi cao. Nói cổ nàng thật đẹp, còn luôn yêu thích thân cổ nàng, nàng lấy mái tóc cao cao buộc lên đỉnh đầu sắn một cái tùng tùng tán tán nhỏ hoàn tử. Chính trang điểm thường có bạn cùng phòng trở về, cười nói. Hẹn hò, Tưởng Tiểu Mễ gật đầu. Ân, bạn cùng phòng, người cao mỹ nữ mặc cái gì đều dễ nhìn. Sau đó nói đùa nói, người nhanh đi cùng bạn trai ngươi bạn cùng phòng thân quen, hai chúng ta ký túc xá đến cái quan hệ hữu nghị. Phù sa không lưu dụ người ngoài. Tiểu Mễ cười, cái này có thể, ta trước đi xem một chút có đẹp trai hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Mễ cảm thấy ngày hôm nay mình cũng không có tận lực đi cách ăn mặc, cùng trong sân trường đại đa số nữ sinh đồng dạng, xuyên rất phổ thông, nhưng từ ký túc xá sau khi ra ngoài, trên đường đi mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, đâm đầu đi tới lúc đều sẽ nhìn thêm nàng hai mắt. Kỳ thật huấn luyện quân sự lúc nàng ngay tại học viện có chút danh tiếng, bất quá khi đó mỗi ngày đều thống nhất quân huấn phục trang, y phục kia vốn là phì phì, lại đeo lên mũ, trong đám người cũng không phải là rất dễ thấy, quay đầu suất không có giống bây giờ khoa trương như vậy. Bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn rất không được tự nhiên, Tưởng Tiểu Mễ từ trong bọc xuất ra khẩu trang đeo lên. Khẩu trang vẫn là Quý Vân Phi lớp 10 lúc mua cho nàng cái kia. 3 năm qua đi nàng còn bảo tồn cùng mới đồng dạng. Tưởng Tiểu Mễ đến Quý Vân Phi trường học lúc, hắn còn đang đi học, nàng cho hắn gửi tin tức, ta đến, đi trước các ngươi siêu thị đi dạo, tan học tới tìm ta. Quý Vân Phi trực tiếp đem lên lớp phòng học lâu nói cho nàng, còn có một tiết khóa liền kết thúc, tới chờ ta. Tưởng Tiểu Mễ, đi các ngươi phòng học lâu chờ. Quý Vân Phi, đúng a, ngươi liền ở phòng học lâu phụ cận đi dạo. Tưởng Tiểu Mễ rất tình nguyện chờ hắn tan học, trước đó sợ qua bên kia chờ lấy hắn cùng một chỗ tan học có chút cao điệu, không tốt lắm, đã hắn đều không ngại nàng thì càng không ngại. Nhàn rỗi nhàm chán, nàng cho Tăng Kha lại phát cái tin tức, ta ở trường học các ngươi a, bận bịu cái gì đâu. Trước đó trên đường cho nàng gọi qua điện thoại, không ai tiếp, khả năng điện thoại không có ở bên người. Sau 20 phút Tăng Kha mới về nàng, ở ban đảo bên này, ngày hôm nay không có thời gian cùng ngươi, lớp nhiều chuyện, các loại qua mấy ngày ta đi tìm ngươi chơi. Tưởng Tiểu Mễ, ân, vậy ngươi bận bịu. Nàng bắt đầu đổi mới nghe giết thời gian, thẳng đến có người gọi nàng, cháo gạo. Tưởng Tiểu Mễ ngẩng đầu, Quý Vân Phi tan lớp, đi ra đến có không ít người, đại khái đều là hắn bạn học, toàn hướng nàng nhìn bên này tới. Đỉnh lấy nhiều như vậy buộc bắt quái lại ánh mắt tò mò, nàng đứng dậy bước nhanh đi qua. Nàng không có chú ý tới những người khác, chỉ có thấy được Giang Nguyệt, nàng sững sờ, Giang Nguyệt cùng Quý Vân Phi một lớp. Quý Vân Phi cùng bọn hắn ký túc xá mấy người phất phất tay. Các ngươi đi trước nhà ăn, ta cùng bạn gái của ta cùng một chỗ. Bạn cùng phòng ồn ào, tranh thủ thời gian giới thiệu chúng ta quen biết a, à, còn trông cậy vào nàng cho chúng ta thoát đơn đâu. Quý Vân Phi đẩy bọn hắn, đi một bên, lần sau ăn cơm lại nói, ngày hôm nay không rảnh. Con nữ sinh hỏi Giang Nguyệt, Quý Vân Phi bạn gái là các ngươi cao trung bạn học. So trên tấm ảnh tốt đã thấy nhiều, mỹ nữ khả năng đều không ăn ảnh, chân nhân rất tiên. Một cái khác nữ sinh, ta hiện tại nếu là nam sinh tốt bao nhiêu, liền ngươi kia áp chế dạng, là nam sinh người ta cũng không để ý ngươi nha. Nói không chừng ta là nam sinh thì có nghiền ép Quý Vân Phi nhan đâu. Hắn bạn gái gặp ta từ đây lầm cả đời. Tỷ, tỉnh, vẫn là thảo luận cơm tối ăn cái gì thực sự một chút. Mấy người cười ha ha, chỉ có Giang Nguyệt không nói một lời, dùng sức cắn môi. Người không ở tâm hắn bên trên, người cố gắng nữa đều vô dụng. Người ở tâm hắn bên trên, một mình ngươi ngoái nhìn, cũng có thể làm cho hắn khuynh đảo. Nữ đồng học lúc này mới phát hiện Giang Nguyệt không đúng. Nữ nhi, choáng váng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt hoàn hồn, giật cái cười, nghĩ đến cùng muốn hay không yêu đương. Nữ đồng học biết trong lớp có nam sinh thích Giang Nguyệt, nam sinh kia dáng dấp vẫn được. Ta cảm thấy không sai, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Các nàng đi xa, Tưởng Tiểu Mễ đến gần Quý Vân Phi. Quý Vân Phi bản muốn ôm lấy nàng, nơi này thỉnh thoảng có bạn học trải qua, hắn liền khắc chế. Ngươi cố ý, Tiểu Mễ giật nhẹ hắn tê sớt nói. Quý Vân Phi cười, được tiện nghi khoe mẽ. Tưởng Tiểu Mễ đạp hắn một chút, lại nói thử một chút. Quý Vân Phi nhưng cười không nói, hắn liền là nghĩ để tất cả mọi người biết hắn có bạn gái, còn nghĩ để bọn hắn nhìn nàng một cái bản nhân dáng dấp ra sao, về sau liền sẽ không có nữ sinh nghĩ lầm hắn độc thân. Đối với hắn, đối nàng, đối với tất cả mọi người tốt. Quý Vân Phi nắm nàng hướng nhà ăn đi, mà người ăn được ăn. Ta ở cái này đi lòng vòng liền cảm nhận được các ngươi nồng đậm học bá không khí. Vậy ngươi không có lớp liền đến, vây quanh Tiểu Lộ lúc, thừa dịp không ai, Quý Vân Phi trộm hôn nàng một chút. Lúc đầu coi là Tưởng Tiểu Mễ sẽ ra vẻ sinh khí đánh hắn, nào biết được nàng ôm lấy cổ của hắn, ở hắn trên môi liền thân hai lần. Hôn xong về sau, hai người cùng đồ đần đồng dạng bật cười. Đêm đó ở nhà ăn ăn cơm tối, Quý Vân Phi lại mang Tưởng Tiểu Mễ ở trường học đi dạo một vòng mới đưa nàng trở về. Đằng tề khoảng thời gian này có hay không cùng ngươi liên hệ? Trên đường trở về, Quý Vân Phi thuận miệng hỏi Tưởng Tiểu Mễ một câu. Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu. Không, khả năng huấn luyện quân sự mệt mỏi. Mấy năm này bọn hắn phát hiện, nhất giống đứa trẻ không phải nàng, cũng không phải Tăng Kha, mà là Đằng Tề, luôn yêu thích dính lấy bọn hắn. Người tổng không chịu được nhắc tới. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Đằng Tề liền phát tới tin tức, Tiểu Mễ gạo, ta đến trường học các ngươi, ban đêm mời ta ăn cơm. Tưởng Tiểu Mễ, ngươi buổi chiều không có lớp. Đằng Tề, không có lớp, ta lập tức tới ngay các ngươi túc xá lầu dưới, tranh thủ thời gian xuống tới. Còn không đợi Tưởng Tiểu Mễ hồi phục, lại một cái tin tức tiến đến, nàng sững sờ, là các nàng cao trung tiểu đội trưởng cũng ở người lớn, cùng với nàng khác biệt hệ. Hai người huấn luyện quân sự lúc gặp được một lần, về sau liền không có đụng phải. Tiểu đội trưởng, chúng ta cao trung lúc trục tốt nghiệp chiếu, ta mang cho ngươi tới, ngươi có hay không tại ký túc xá? Tưởng Tiểu Mễ, nghĩ, nhớ lại là cái gì tốt nghiệp chiếu. Lúc ấy tiểu đội trưởng đề nghị, mọi người cùng nhau xuất tiền đi chụp cái lớp tập ảnh lưu niệm. Bất quá không phải ở nàng làm công nhà kia ảnh lâu chụp, về sau. GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Nàng làm công vẫn luôn không có thời gian đi tìm tiểu đội trưởng cầm. Tiểu đội trưởng nói dù sao một trường học, khai giảng mang cho nàng. Tưởng tiểu mễ, hai người lại hàn huyên vài câu. Đằng tề ở dưới ký túc xá chờ mấy phút, tưởng tiểu mễ còn chưa có đi ra. Hắn nóng phát khô, cho tưởng tiểu mễ phát giọng nói. Tưởng tiểu mễ, tưởng công chúa, tưởng đại tỷ, ngài có thể nhanh lên sao? Phát đưa ra ngoài về sau, Tăng Kha điện thoại tiến đến. Ta lại có 10 phút đồng hồ liền đến, ngươi đây. Đằng tề, đến, ngay tại tiểu mễ túc xá lầu dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản không có cùng Tăng Kha hẹn cùng đi. Vừa rồi hắn phát cái vòng kết nối bạn bè nói muốn đi người lớn cảm thụ một chút học bá không khí. Kết quả Quý Vân Phi nhắn lại, đừng bị cơm nghẹn lấy. Tăng Kha cũng nhắn lại, nói nàng cũng ở đến trên xe. Kết thúc trò chuyện, tưởng tiểu mễ còn chưa có đi ra, hắn tiếp tục thúc. Người có thể hay không nhanh lên? Người cái này là chuẩn bị nấu cháo gạo đâu, cũng chính là ta, đổi người khác ngươi xem ai chờ ngươi lâu như vậy. Tưởng tiểu mễ, vậy ngươi đừng đợi. Đằng tề, còn lên mũi lên mặt, đằng tề ngẩng đầu một cái liền thấy bên cạnh có cái nam sinh nhìn hắn chằm chằm, hắn không để ý, coi là giống như hắn là ở chỗ này các loại nữ sinh. Tưởng tiểu mễ cuối cùng từ lầu ký túc xá ra, cùng đằng tề quen nàng trước hết tùy tùng dài chào hỏi. Tiểu đội trưởng cười cười, đem album ảnh cho nàng. Lớp chúng ta mấy cái bạn học đều ở cái này, lúc nào chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tưởng tiểu mễ, được, các ngươi an bài. Một bên đằng tề như có điều suy nghĩ đánh giá tiểu đội trưởng. Hắn một chút liền nhìn ra trường lớp này thích tưởng tiểu mễ. Hắn hiểu nam sinh, chỉ có đối với thích nữ sinh mới có thể hấp tấp đưa cái này đưa kia, còn đưa đến túc xá lầu dưới. Hắn tiến lên mấy bước. Cánh tay khoác lên tưởng tiểu mễ vai thượng, hạ ba dương lên. Không giới thiệu một chút, tưởng tiểu mễ đem đằng tề tay vuốt ve, đơn giản cho bọn hắn làm giới thiệu. Tiểu đội trưởng nghe xong đằng tề là tưởng tiểu mễ thượng hải cao trung bạn học, một chút liền nghĩ đến tưởng tiểu mễ trước kia đã nói với hắn, nàng yêu sớm bị ba ba đánh gãy chân. Nguyên lai tưởng tiểu mễ thích nam sinh nhưng cũng không xác định, tiểu đội trưởng dứt khoát làm cái rõ ràng. Nếu là tưởng tiểu mễ có bạn trai hắn liền sẽ không lại tiếp tục đuổi theo. Hỏi. Bạn trai ngươi, tiểu mễ, há, không phải, còn không đợi nàng nói bạn trai nàng là ai. Đằng tề cười lần nữa nắm tay khoác lên nàng trên vai, rất lười nhác dáng vẻ. Ta xem như tiểu mễ nửa người bạn trai. Tưởng tiểu mễ, run rơi hắn đặt ở bả vai nàng bên trên tay. Đi một bên, đừng nói mò. Tiểu đội trưởng không hiểu ra sao, nửa cái thuyết pháp làm sao tới. Tưởng tiểu mễ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận, đằng tề, nàng có cái chính thức bạn trai, sau đó nói một trường học địa chỉ, tiểu đội trưởng nghe xong, có thể không phải liền là Thanh Hoa. Đằng tề nói tiếp, nàng cái kia đường đường chính chính bạn trai lúc đến, ta liền trốn tránh, các loại bạn trai nàng có khóa không có cách nào theo nàng lúc, ta liền đến theo nàng ăn cơm. Tưởng tiểu mễ tức giận đạp hắn một cước, ngậm miệng, đằng tề đối với tiểu đội trưởng cười cười. Ngươi là tiểu mễ bạn học cũng coi là bạn học ta, lần sau có rảnh tìm ngươi ăn cơm, ngày hôm nay chúng ta còn có việc, muốn đi tiếp bạn trai nàng. Hắn dắt lấy tiểu mễ, đi rồi, tiểu đội trưởng biết đằng tề vừa rồi kia lời nói chính là đùa giỡn, thế nhưng là tưởng tiểu mễ có bạn trai là thật sự, hắn phất phất tay. Ngươi nhanh, ta về ký túc xá cũng có việc, tưởng tiểu mễ lần nữa cùng hắn gửi tới lời cảm ơn. Đi xa về sau. Tưởng tiểu mễ đem đằng tề đạp xa. Lần sau lại nói mò thử một chút. Nói đùa đâu, ngươi đạp ta làm gì? Nói đùa cũng không được. Tưởng tiểu mễ cùng đằng tề đi cửa trường học tiếp Tăng Kha. Nàng không nghĩ tới Tăng Kha ngày hôm nay cũng tới tìm nàng. Nàng hỏi đằng tề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Kha nói có việc nói với ta, ngươi có biết hay không chuyện gì? Đằng tề thản nhiên nói, còn có thể chuyện gì? Cùng Hoắc Dương có quan hệ đấy chứ, có thể muốn thổ lộ. Quá tốt rồi, nàng thổ lộ ngươi đi theo kích động cái gì à, ai cần ngươi lo. Tưởng tiểu mễ chừng đằng tề một chút, tiếp vào Tăng Kha về sau, Tưởng Tiểu Mễ phát hiện Tăng Kha sắc mặt không tốt, con mắt cũng giống khóc qua đồng dạng, Đằng Tề cũng phát hiện không thích hợp. Thế nào, ai khi dễ ngươi rồi? Tăng Kha một chút chỉ ủy khuất hốc mắt đỏ lên, lắc đầu. Không ai khi dễ ta. Tưởng Tiểu Mễ nhìn xem Đằng Tề, có phải hay không là Tăng Kha thổ lộ bị cự. Nàng không dám hỏi, vỗ vỗ Tăng Kha đọc, bên này nhiều người, chúng ta đi thao trường bên kia. Trên đường đi Tăng Kha đều trầm mặc không nói, hai mắt vô thần nhìn xem hai bên đường cây. Tưởng Tiểu Mễ kéo cánh tay của nàng, ở trong lòng có chút thở dài. Đằng Tề hai tay sao đều phiền muộn đi sau lưng các nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đá một chút đường răng thạch. Tưởng Tiểu Mễ tìm nơi an tĩnh mặt cỏ ngồi xuống, sờ sờ Tăng Kha đầu. Đến cùng thế nào, Tăng Kha nước mắt đến rơi xuống. Hoắc Dương cự tuyệt ta, từ nhỏ đến lớn nàng giống như liền không có khóc qua, một đường thuận buồm xuôi gió lớn lên, học tập bên trên cũng cho tới bây giờ không có gặp được cái gì đại tỏa gãy, thành tích vẫn luôn ổn. Thi đại học lúc cùng Hoắc Dương dĩ nhiên thi không sai biệt lắm, nàng cũng dò xét Hoắc Dương nguyện vọng, tọa nguyện cùng hắn một cái hệ, lớp bên cạnh, rất nhiều khóa đều là cùng tiến lên. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, nàng luôn cảm thấy thượng thiên là thiên vị nàng. Mấy ngày nay chính thức lên lớp về sau, lớp nữ sinh nghị luận nhiều nhất chính là Quý Vân Phi cùng Hoắc Dương, còn có trong nội viện khác hai tên nam sinh. Nói bọn hắn không chỉ có thể lực mạnh, nhan giá trị cũng là phá trần, là các nàng học viện sinh viên đại học năm nhất nam thần. Có thể về sau biết Quý Vân Phi có bạn gái, liền ảnh chân dung đều là cao điệu như vậy, cuối cùng truyền thành Quý Vân Phi cùng bạn gái sự tình hai nhà đại nhân đều nhận đồng. Mặt khác hai tên nam sinh giống như cũng là có bạn gái. Những nữ sinh kia liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Hoắc Dương trên thân. Nàng tổng lo lắng ngày nào có xinh đẹp nữ sinh cùng Hoắc Dương thổ lộ, nàng liền không có cơ hội. Thế là tối hôm qua hẹn Hoắc Dương ra, thật đem cả một đời dũng khí đều đã vận dụng. Có thể Hoắc Dương rất ngay thẳng cự tuyệt nàng, không có chút nào tha nê đái thủy, càng không có cho nàng bất luận cái gì có thể ảo tưởng chỗ trống. Tăng Kha xoa lau nước mắt, ta thích hắn 3 năm, vì có thể cùng hắn thi một trường đại học, ta cố gắng học A học, không có chút nào dám thư giãn. Nàng không ủy khuất, chính là khổ sở cái kia ảo tưởng không có, khổ sở trong lòng triệt để rỗng. Tưởng Tiểu Mễ ôm nàng, khóc lên liền không sao, loại kia mất đi tâm tình nàng lý giải, tựa như lớp 10 nghỉ đông Quý Vân Phi từ trong nhà nàng đi ra một khắc này, nàng cảm giác trời đều sụp xuống. Hiện tại tất cả an ủi đối với Tăng Kha tới nói một chút ý nghĩa đều không có, nàng không có nói thêm nữa, liền an tĩnh ôm một cái nàng. Đằng Tề từ đầu đến cuối đều là an tĩnh, Tưởng Tiểu Mễ đều có chút không quen. Trước kia mặc kệ là chuyện gì, Đằng Tề đều không tim không phổi các loại náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Tề cầm trong tay một mảnh lá rụng, chơi thật lâu, cuối cùng đem lá ngạnh thả trong miệng dùng sức cắn dưới. Đắng chát hương vị tràn ra khắp nơi. Hắn đem lá cây vứt xuống, nói với Tăng Kha, thất tình không phải bình thường sao, mỗi ngày có người yêu đương liền sẽ có người mất thất tình. Ngươi nhìn Tưởng Tiểu Mễ cái kia tiểu đội trưởng, vừa mới cũng là bị uyển cử, không có gì không hay lắm, lại tìm cái thích người đàm thôi, không phải ở trên một thân cây treo cổ. Tưởng Tiểu Mễ nghiêng hắn một chút, ngậm miệng, Đằng Tề thở dài, đứng dậy rời đi. Ngươi đi làm gì? Tưởng Tiểu Mễ hỏi, đi siêu thị dạo chơi, lập tức trở về. Đằng Tề là đi cho Tăng Kha mua chút đồ ăn vặt, mỗi một dạng đều mua điểm. Cầm không sai biệt lắm lúc, hắn nghĩ đến muốn cho Tưởng Tiểu Mễ mua một chút, đứng tại đồ ăn vặt đỡ trước, trừ kiêu kiêu kẹo đường, hắn giống như cũng không biết Tưởng Tiểu Mễ yêu ăn cái gì. Ngược lại là Tăng Kha, nàng thích ăn hắn trong lúc vô tình đều nhớ kỹ. Cao trung kia mấy năm mỗi lần ăn cơm trưa đi siêu thị, Tăng Kha đều sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ, nàng yêu ăn cái gì, hắn chưa từng tận lực đi nhớ. Còn có lớp 12 nghỉ hè đến Bắc Kinh nhìn Tưởng Tiểu Mễ, hắn mua kia hai đại túi đồ ăn vặt, có vẻ như đều là Tăng Kha thích ăn, cuối cùng đương nhiên cũng đều đến trong bụng của nàng. Đằng Tề nhìn xem kệ hàng bên trên đồ ăn vặt, được rồi, tùy tiện cầm hai loại, dù sao Tưởng Tiểu Mễ thích ăn cái gì có Quý Vân Phi mua cho nàng. Đêm đó, Tăng Kha đợi cho 8 giờ, tâm tình bình phục không ít. Đằng Tề nói trời tối không an toàn, hắn đem nàng đưa về trường học, trên đường đi cũng là trầm mặc. Nhanh đến Tăng Kha túc xá lầu dưới lúc, Đằng Tề nói. Đừng khó chịu, ta về sau mỗi tuần lễ đều đến mời ngươi ăn xương sườn, thẳng đến ngươi tìm tới bạn trai. Tăng Kha xoa lau nước mắt, cười với hắn cười, trở về chú ý an toàn. Về trường học trên xe buýt, Đằng Tề ngồi ở hàng cuối cùng, đối bóng đêm ngẩn người. Hắn lần thứ nhất nghĩ sâu, hắn tại sao phải đến Bắc Kinh học đại học. Rất nhiều năm sau mới có đáp án. Cách chương.